Chương 1858, Huyễn Du Lâu Dạ 1. Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành sau khi kết hôn 2 tháng. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch 3 người đều đã rời đi, về tới thế giới của mình. Ma giới Vương Thành, Thanh Ly, Lâu Dạ, Huyễn Du 3 người đi ở Vương Thành trên đường phố. Tiểu thư, phía trước chính là mua đồ cái địa phương kia. Thanh Ly nhìn xem Huyễn Du nói ra. Ngươi mua về đồ trang sức nhỏ làm đều cũng không tệ lắm, chúng ta đi xem một chút đi. Dứt lời, Huyễn Du nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lâu Dạ, ngươi có muốn hay không đi? Lâu Dạ nghe vậy bạch Huyễn Du một chút, ta đi làm gì? Hắn lại không mua những cái kia đồ chơi nhỏ vậy ngươi đứng ở chỗ này chờ chúng ta. Huyễn Du nói một câu, liền cùng Thanh Ly cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Lâu Dạ vướt vướt mi tâm, đi đến một bên đứng ở nơi đó đợi các nàng mua đồ tốt trở lại. Qua nở nho buôn bán phía trước, Thanh Ly cầm lên một cái mang theo trên tay dùng dây thường bệnh thành vòng tay. Tiểu thư, không nghĩ tới cái này dây đỏ biên đi ra đồ vật đẹp mắt như vậy. Huyễn Du nhìn thoáng qua Thanh Ly trong tay vòng tay, vừa cười vừa nói, sắc thực nhìn rất đẹp. Tiểu thư, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì sao đột nhiên muốn ta mang ngươi đến mua cái này? Thanh Ly nghiêng đầu nhìn xem Huyễn Du, nghi hoặc hỏi, ngươi gần đây không phải là đối với những vật này đều không có hứng thú sao? Huyễn Du nghe vậy, nhớ tới lúc kia nói chuyện, khỏe miệng hơi câu. Thanh Ly nhìn xem Huyễn Du, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nàng thế nào cảm giác tiểu thư gần nhất có chút kỳ quái ngẫu nhiên ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ cười, cùng trước kia tiểu thư hoàn toàn không giống. Hơn nữa trước kia tiểu thư cu nở dê sẽ không dễ dàng như vậy tức giận. Nhưng bây giờ chỉ cần Lâu Dạ một mạch tiểu thư nhất định tức giận. Chờ đã lâu Dạ Thanh Ly nhìn xem Huyễn Du, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu cái gì. Bị Thanh Ly một mực như vậy nhìn xem, Huyễn Du có chút không được tự nhiên hỏi, Thanh Ly, trên mặt ta có chữ sao không có. Thanh Ly nghiêm túc lắc đầu, theo rồi nói ra, có thế là tiểu thư trong lòng ngươi có việc. Trong lòng có việc Huyễn Du nghe vậy nở nụ cười, Thanh Ly, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tuyển đi, mua về sau xong trở về. Ân. Thanh Ly gật gật đầu, quay người đang chuẩn bị hảo hảo chọn lựa thời điểm, khỏe mắt liếc qua lại thấy được hai người. Tiểu thư nhìn thấy hai người kia, Thanh Ly cả lăm hô một tiếng. Huyễn Du nghe vậy, một bên chọn lựa những cái kia tiểu trang sức. Vừa nói, thế nào hảo hảo làm sao sẽ nói chuyện cả lăm. Mặt lưu. Thanh Ly nhìn xem phía trước, giật giật Huyễn Du tay háo. Mặt lưu Huyễn Du nghe vậy khẽ giật mình, trong tay tiểu trang sức rơi vào bán hàng rong phía trên. Cái kia qua nở nho buồn bán gặp Huyễn Du cùng Thanh Ly mặc quần áo cũng là thượng phẩm vải áo, không phải người bình thường. Tăng thêm hai người bọn họ dung mạo xinh đẹp, cái kia qua nở nho buồn bán không có cái gì nhiều lời. Chỉ là đem Huyễn Du rơi xuống đồ vật thả lại nguyên lai phân loại bên trong. Nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Ly nhìn xem phương hướng, Huyễn Du liền thấy đứng ở trong đám người Mạt Lưu. Mà Mạt Lưu bên người, đứng đấy không phải người xa lạ, là Tiêu Nhu. Đối với mình không chết tin tức, Huyễn Du biết rõ, sớm muộn sẽ truyền đến Mạt Lưu bên kia đi. Bởi vì Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành 2 tháng trước thành thân thời điểm, toàn bộ ma tộc có thân phận người đều tham gia. Nàng sống sót tin tức muốn truyền đi rất dễ dàng. Nếu biết tin tức này sẽ truyền đi, nàng lại không có ẩn tàng, là bởi vì nàng không thèm để ý bị phát hiện. Rời đi minh giới, rời đi bản thân lớn lên địa phương, bất quá là vì cùng bọn họ triệt để phân rõ giới hạn. Đi qua sự tình đã qua, nàng không nghĩ lãng phí nữa tinh thần.